Bát gia tái thế, chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại chừa lại một mình tôi? Hoàng Tố Tố hỏi. Bởi vì cô Hoàng rất xinh đẹp. Trần Đức chớp chớp mắt. Cô tin cái lý do này không? Không tin. Không tin thì thôi. Trần Đức cười. Anh giết ai hay không giết ai thì cũng chẳng cần phải giải thích với người khác, vì anh ghét nhất là phải giải thích. Hoàng Tố Tố nói, cậu đúng là không đơn giản. Trần Đức cãi lại, tôi rất đơn giản, người có thể một mình diệt cả gai độc thì sao mà đơn giản. Hoàng Tố Tố lập tức vặn lại, tuy tôi đã rời khỏi gai độc, nhưng nơi đó đã dạy cho tôi tất cả bản lĩnh. Có ơn với tôi, cậu diệt họ, lại không giết tôi là một sai lầm. Hoàng Tố Tố nói xong, trong tay chất xuất hiện một thanh đao vàng óng dài 1 mét vuông. Ánh vàng lóe lên, bổ thẳng về phía Trần Đức. Cô hoàn toàn không coi Trần Đức như một người học sinh. Ra tay cực kỳ nhanh và tàn nhẫn. Trần Đức khẽ nhếch môi, ngón tay bắn ra một cái. Keng, một tiếng vang thanh thúy vang lên. Thanh đao trong tay Hoàng Tố Tố lập tức gãy đôi. Sau đó, anh trở tay nắm lấy cánh tay Hoàng Tố Tố. Khẽ xoay một cái, rồi đẩy. Hoàng Tố Tố chỉ cảm thấy một sức mạnh không tài nào chống lại được truyền đến từ cánh. Cơ thể mềm mại run lên, lảo đảo lùi về phía sau, rồi ngồi bệt xuống đất. Cô giáo xinh đẹp này là một sát thủ, không đánh vào điểm yếu là một sai lầm đó. Trần Đức cười hì hì nói, không muốn giết tôi thì cần gì phải đến chứ? Hoàng Tố Tố hết sức kinh ngạc. Cô biết Trần Đức rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh như vậy. Cô đã dùng hết sức mạnh. Xong, đối phương vẫn có thể giải quyết mình như đang đùa với một đứa con nít. Chẳng hề tốn một chút sức nào. Hai, Hoàng Tố Tố muốn trả thù. Là giả, mà chỉ muốn xem coi Trần Đức có biết thân phận của mình hay không thôi. Cô thở dài, nói, ngày mai tôi sẽ rời khỏi thành phố Tân. Sau này tôi và cậu cứ coi như người xa lạ đi. Nghề nghiệp trước đó của cô cũng chẳng hay ho gì. Thân phận đã bị người ta biết được rồi thì đương nhiên không thể ở lại đây nữa. Sau khi nói xong câu ấy, cô bèn rời khỏi nhà họ Trần. Trần Dực không có giữ cô lại. Muốn đi hay ở là quyền tự do của Hoàng Tố Tố. Anh không có quyền gì để nhúng tay vào hết. Thấy Hoàng Tố Tố rời đi, Trần Đức cũng không buồn ngủ. Anh mặc quần áo tử tế vào, rồi chạy thẳng đến cầu Thiên Hương, tính đến quán Ba Thiên Tuyết xin vài lý rượu uống. Đó là Liễu Như Nguyệt, cô giáo của Tử Hàm. Vừa đến cầu Thiên Hương, Trần Đức chợt thấy một người phụ nữ hình như đã uống say, lảo đảo bước đến cạnh cầu, rồi không ngờ lại nhảy xuống. Đù, Trần Đức giật mình, không ngờ Liễu Như Nguyệt lại nhảy xuống sông. Nhìn quanh không có ai. Bấy giờ anh mới dậm chân một cái. Cả người như có khinh công. Mỗi bước chân đã bay ra 4-5 mét. 3 bước đã tới cạnh bờ sông. Rồi cũng nhảy xuống. Chẳng mấy chốc, anh lại trồi lên mặt nước. Liễu Như Nguyệt thì bị anh ôm vào trong ngực. Mạng của cô cũng lớn lắm đó. Trần Đức cạn lời. Nếu tối nay không có được toàn bộ truyền thừa của Âm Dương Kinh thì anh quả thật chẳng thể vớt cô ấy lên nhanh như vậy. Tối nay, Liễu Như Nguyệt mặc một chiếc váy dạ hội ôm sát lấy dáng người đẫy đà khác xa với bộ đồ giáo viên nghiêm túc cứng ngắc của ngày xưa. Lộ ra làn da trắng nõn mịn màng. Gương mặt xinh đẹp kết hợp với bộ quần áo kia khiến cô ấy trông hết sức quyến rũ. Đôi chân thẳng tắp thon dài như lóe sáng dưới ánh đèn đường. Bên dưới là một đôi giày cao gót khiến cô ấy trông cực kỳ tao nhã. Cách chương.